Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 12, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Đã 3 ngày kể từ lúc chuyển ra từ phòng ICU, Hắc Phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mấy ngày nay Kỳ Lam Thanh đều không ngủ, hắn chỉ lo lắng chăm sóc người bệnh, dù là lau, thay quần áo, thay túi đựng nước tiểu, cho uống nước, Kỳ Lam Thanh đều tự mình làm hết mọi việc, kể cả công việc y tá bệnh viện cũng bị hắn giành làm. Hắc Phong nhập viện đã 5 ngày, Kỳ Lam Thanh luôn chăm sóc anh như thế, mặc cho người khác thuyết phục thế nào, anh cũng không hề rời đi nửa bước, ngay cả thức ăn cũng do Sở Dịch Thiên mang đến. Cửa mở ra, Cung Nam Mạc đứng ở cửa, nhìn người đàn ông luộm thuộm ngồi bên giường bệnh, lửa giận trong mắt anh ta dần dần vơi đi, sau khi khẽ lắc đầu anh đi vào bên trong phòng bệnh. Sớm biết như thế này, tại sao trước đây lại không biết quý trọng? Cung Nam Mạc đặt hộp cơm lên bàn cạnh giường, nhìn thấy Kỳ Lam Thanh râu ria lòm xòm tức giận nói. Như không nghe thấy, Kỳ Lam Thanh chăm chú nhìn Hắc Phong, người trên giường không còn mang mặt nạ dưỡng khí, mặt cũng đã có khí sắc hơn trước. Ăn cơm đi, tôi không muốn sau khi chủ tịch tỉnh dậy thấy anh trong bộ dạng này lại phát bệnh. Cung Nam Mạc liếc Kỳ Lam Thanh một cái, tuy rằng lời nói vẫn là giễu cợt nhưng thái độ của anh ta đã tốt hơn, thoải mái hơn 2 ngày trước. Kỳ Lam Thanh ngước nhìn Cung Nam Mạc, trên mắt thâm quầng hiện rõ. 2 ngày trước Cung Nam Mạc vừa từ nước ngoài trở về, biết tin Hắc Phong nằm viện, anh vội vàng đến thẳng bệnh viện sau khi vừa xuống máy bay. Khi nhìn thấy Kỳ Lam Thanh, liền vung tay lên đấm. Đồ khốn, nếu hôm nay tôi không giết chết anh, tôi sẽ không còn là Cung Nam Mạc nữa. Nắm đấm liên tiếp hạ xuống, Kỳ Lam Thanh cũng không né tránh. Nắm đấm của Cung Nam Mạc đánh vào mặt, ngực, bụng. May mà Tả Khuynh Huyễn vội đến kéo Cung Nam Mạc ra. Đủ rồi, cậu làm như thế là trừng phạt hắn hay trực tiếp trừng phạt Hắc Phong đây? Biết Hắc Phong yêu thương người này như mạng, cậu còn dám làm như thế này, không phải là làm Hắc Phong đau khổ hơn nữa sao? Tả Khuynh Huyễn, tôi không nên tức giận sao? Chủ tịch làm biết bao nhiêu chuyện chó hắn ta, còn hắn ta thì sao? Cung Nam Mạc hai mắt đỏ đậm, chỉ tay vào Kỳ Lam Thanh nhìn Tả Khuynh Huyễn tức giận nói. Hắn ta chỉ hết lần này đến lần khác khiến chỉ tịch phát bệnh, hắn ta căn bản không xứng đáng. Cung Nam Mạc tức giận thở hổn hển chỉ vào Kỳ Lam Thanh, nếu không phải còn sót lại một chút lý trí, thì có lẽ hắn đã giết chết người này. Cung Nam Mạc trừng mắt nhìn Kỳ Lam Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói trong không gian yên tĩnh của bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Kỳ Lam Thanh nhìn thấy Cung Nam Mạc kể từ sau cuộc chia tay không mấy vui vẻ trước đó. Cảm ơn, làm ơn mang cho tôi một bộ đồ dùng vệ sinh mới, một cái dao cạo râu. Kỳ Lam Thanh sờ râu trên cằm, nhìn Hắc Phong, cười nói. Anh ấy không thích dáng vẻ cầu thả của tôi. Cung Nam Mạc nhìn Kỳ Lam Thanh, mặc dù hai hôm nay không đến nhưng anh vẫn luôn quan sát hành động của Kỳ Lam Thanh. Cung Nam Mạc quay người đi về phía cửa, khi cầm chốt cửa anh khẽ nói. Được rồi, mặc dù nói rất nhỏ nhưng Kỳ Lam Thanh vẫn nghe rõ. Cung Nam Mạc rời khỏi phòng bệnh, dựa vào tường một lúc nhìn hai người trong phòng bệnh, sau đó khẽ thở dài, rời đi. Đến cổng bệnh viện, Cung Nam Mạc vừa sang đường, một chiếc xe đã chạy tới, cửa mở ra, Hà Thanh tươi cười nói. Phó Chủ tịch Cung, đi thôi, để tôi đưa anh đến công ty. Cung Nam Mạc xoay người đưa mắt nhìn, mở cửa ngồi vào. Góc truyện audio.com. Trong xe, Hà Thanh báo cáo cho Cung Nam Mạc biết tình hình của tập đoàn Hắc Thị, nói xong, anh dừng một chút rồi nói. Chủ tịch nằm viện, tôi không thể giấu giếm được, hai ngày qua những kẻ đó đã bắt đầu lộng hành rồi. Hừ, Cung Nam Mạc giật giật khóe miệng, khinh thường nói. Tôi còn chưa chết, mấy tên đó quá coi thường tôi rồi. Đi, để tôi gặp bọn họ trước khi chủ tịch tỉnh lại. Cung Nam Mạc nói xong, Hà Thanh nhếch mép cười, đạp ra phóng xe đi trên đường. Cách chương.